Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595. Thẩm Thanh Ngọc đã tập luyện taekwondo và tán đả từ khi học cấp 2. Thời học trung học cũng đã từng động tay động chân với người khác không ít lần mà lớn lên. Sau đó, lên đại học lại tập Muay Thái hết 4 năm. Kinh nghiệm thực tế lẫn lý thuyết cô đều có cả. Phó Ngọc Hải cũng bắt đầu luyện đấu kiếm và kickboxing từ khi học cấp 2. Năm tên côn đồ đã bị cả cô và Phó Ngọc Hải đánh cho tơi tả một cách dễ dàng. Không tới vài phút, cả năm người đều bị đánh gục xuống đất không ngóc đầu nổi. Khi cảnh sát đến, năm người liền chạy đến trốn ngay phía sau lưng cảnh sát. Lúc này Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải mới buông cây gậy bóng chày trong tay mình ra. Bởi vì vết thương bên ngoài trên cơ thể của năm người bọn họ trông hơi kinh khủng, nên lúc đầu cảnh sát vẫn không thể nhận ra được rốt cuộc là ai đã gọi cảnh sát. Bọn họ uy hiếp chúng tôi trước, sau đó chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi. Phó Ngọc Hải lại nhặt áo khoác đang nằm trên mặt đất của Thẩm Thanh Ngọc. Sau đó giơ mu bàn tay bị thương ra trước mặt cảnh sát. Bọn họ còn mang theo cả dao, muốn hủy đi khuôn mặt của bạn gái tôi. Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy những lời anh nói, hơi nhướng mày, cười nửa miệng nhìn anh. Phó Ngọc Hải nhìn cô, khóe môi nhếch lên cười mỉm. Bên trong đôi mắt đào hoa đen láy bừng sáng như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Được rồi, vậy thì đi cùng chúng tôi về đồn lập biên bản trước đã. Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Thẩm Thanh Ngọc cau mày, lấy điện thoại di động ra, định gọi Phó Ngọc Lam qua đây để xử lý chiếc xe bị xì hơi. Để tôi nhờ thư ký Dương đến đây cho. Đêm hôm gọi thư ký Phó qua đây cũng không tốt cho lắm. Thẩm Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy lời anh nói cũng có lý. Sau khi Phó Ngọc Hải gọi điện thoại xong, cả hai đi theo xe cảnh sát trở về đồn. Những tên côn đồ đó mới đầu còn sống chết khăng khăng khai rằng là do bọn chúng nhất thời nảy sinh ác ý, không ai sai bảo bọn chúng hết. Vì thế Phó Ngọc Hải lạnh lùng cười hỏi lại một câu. Lúc này có người không chịu đựng được nữa, khóc giống lên khai rằng có người đã cho bọn họ một khoản tiền, bảo bọn chúng hù dọa Thẩm Thanh Ngọc một chút, rồi sau đó hủy đi dung mạo của Thẩm Thanh Ngọc. Nghe vậy, cảnh sát lập tức đập bàn nói. Đánh người là vi phạm pháp luật, đã vậy mấy người còn muốn hủy hoại gương mặt của cô Thẩm nữa. Lời nói của cảnh sát đã dọa cả bọn sợ mất mật một phen. Sau đó lại có hai người nữa không nhịn được mà khai nhận. Lúc Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải rời khỏi đồn cảnh sát đã là 11 giờ tối. Thư ký của Phó Ngọc Hải, Dương Vũ Phàm, đã đợi ở cổng đồn cảnh sát từ sớm. Tổng giám đốc Phó, cô Thẩm, Dương Vũ Phàm nhìn thấy Phó Ngọc Hải và Thẩm Thanh Ngọc đang đứng đó cùng nhau, hai mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô. Phó Ngọc Hải theo đuổi Thẩm Thanh Ngọc lâu như vậy, gần đây có vẻ như có dấu hiệu thành công rồi. Chưa kể đêm qua còn ở bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc, hôm nay hai người lại cùng nhau giải quyết khó khăn. Đoán chắc là tổng giám đốc Phó của anh ấy có lẽ sẽ đạt được nguyện vọng của mình sớm thôi. Cách chương.